Bất diệt bá thể quyết, chương 1665, thú điện chỗ sâu. Góc truyện audio.com, Mộ Phong ánh mắt cũng đều là đặt ở trong cung điện. Từng cái lồng giam bên trong yêu thú trên người, hắn có thể cảm nhận được những này yêu thú khí tức đều rất cường đại. Toàn bộ đều là đế cấp yêu thú, Mộ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắc hắc, mà lại những này yêu thú huyết mạch phi thường thuần túy cùng cường đại. So những cùng giai kia linh thú càng cường đại, mà lại bởi vì không có cái gì linh trí, làm chúng nó sức chiến đấu có thể mạnh hơn linh thú rất nhiều. Cửu Huyên đánh giá chung quanh yêu thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp tục nói, mà lại thú điện nhưng so sánh còn lại ba tòa đại điện muốn bàng lớn hơn nhiều. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bên ngoài, tại thú điện chỗ càng sâu, cầm tù yêu thú chỉ sợ càng kinh khủng cường đại, những này bảng hiệu là, Mộ Phong chú ý tới mỗi cái lồng giam bên ngoài, đều treo một khối ngọc bài, những này ngọc bài trung tâm chỗ, là huyết hồng sắc, còn giống như máu tiên diễm, Cửu Huyên lướt đến gần nhất lồng giam, đem ngọc bài lấy xuống. Mà cái kia lồng giam bên trong yêu thú thì là thân thể cứng ngắc lại xuống tới. Đỏ tươi đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngốc trệ chi sắc. Cửu Huyên tỉ mỉ quan sát một cái. Móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Cái kia lồng giam bên trong yêu thú thế mà quỳ xuống. Đối với Cửu Huyên lộ ra vẻ lấy lòng. Xem ra ngọc bài này hẳn là khống chế yêu thú môi giới. Cửu Huyên thần sắc bình tĩnh nói. Bất quá những này ngọc bài bên trong đường vân phi thường phức tạp. Muốn mò thấy những này ngọc bài đồng thời triệt để khống chế yêu thú cũng không có đơn giản như vậy. Ta còn cần hảo hảo suy nghĩ mới được. Nói, Cửu Huyên một bên tỉ mỉ quan sát đến ngọc bài. Một bên khoa tay lấy trong miệng tự lẩm bẩm. Hiển nhiên là tại suy xét như thế nào nắm giữ ngọc bài lấy khống chế yêu thú. Mộ Phong đối với mấy cái này là nhất khiếu bất thông. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn thuận theo tĩnh mịch đại điện, hướng phía chỗ sâu đi đến. Tại đại điện bên trong trục hai bên, đứng thẳng từng tòa lồng giam, cầm tù lấy từng cái hình thù kỳ quái yêu thú. Có ngoại hình như hổ nhưng lại mọc ra sừng dê yêu thú. Cũng có mọc ra ba viên đầu rắn cự mãng. Cũng có mọc ra bốn cái cánh tay bàng gấu đen lớn chờ chút. Những này yêu thú khí tức đều phi thường cường đại, khiến Mộ Phong đều có chút trong lòng run sợ, mà lại càng là xâm nhập, yêu thú cũng càng là cường đại. Ngay từ đầu, bên ngoài yêu thú đều chẳng qua là sơ giai đế cấp yêu thú mà thôi. Mà theo xâm nhập chính là dần dần xuất hiện trung giai đế cấp yêu thú. Chỗ càng sâu thì là cao giai đế cấp yêu thú. Hống hống hống, theo Mộ Phong không ngừng xâm nhập. Hai bên tiếng thú gào càng ngày càng khổng lồ, mà lại cũng càng dồn dập, Mộ Phong nếu là muốn không thể chờ đợi được đem Mộ Phong xé thành phấn vụn. Đáng tiếc là, chung quanh lồng giam phi thường kiên cố, mà lại còn bao trùm lấy cường đại cấm chế, những này yêu thú coi như lại cấp thiết muốn đem Mộ Phong nuốt. Cái kia cũng căn bản đào thoát không ra chung quanh nơi này lồng giam. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Hắn không nhìn hai bên lồng giam bên trong nóng nảy không thôi khủng bố yêu thú. Không ngừng xâm nhập, hắn muốn nhìn một chút, cái này thú điện bên trong chỗ sâu nhất nhốt yêu thú đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Một khắc đồng hồ về sau, Mộ Phong đột nhiên dừng bước, tại chỗ sâu nhất, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt, một đạo khiến hắn rùng mình ánh mắt. Mộ Phong ngẩng đầu, tại đại điện chỗ sâu u ám bên trong. Một đôi rực rỡ trong mắt màu vàng óng, tại trong bóng tối như ẩn như hiện, tản ra khiến người kinh khủng uy áp, cái này hai trong mắt chủ nhân phi thường yên tĩnh, vẻn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Nhưng lại cho Mộ Phong xa so với chung quanh những không ngừng kia gầm thét yêu thú mãnh liệt hơn uy áp. Mà lại cỗ uy áp này phi thường khủng bố, khiến Mộ Phong trong lòng đều dâng lên cực kỳ mãnh liệt sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Liền xem như cao giai võ đế, cũng khó có thể khiến ta sinh ra như thế tâm tình sợ hãi. Cái này hai tròng mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong đôi mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn ẩn ẩn minh bạch, cái này hai tròng mắt chỗ cấp cho hắn áp lực lớn như vậy. Chỉ sợ là bởi vì cái này đồng tử chủ nhân thực lực cường đại vượt xa hồ dự liệu của hắn bên ngoài. Mộ Phong hít sâu một hơi, lại cũng không có vì vậy dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đôi kia rực rỡ con mắt màu vàng kim. Từng bước một hướng phía chỗ sâu nhất mà đi, rực rỡ trong mắt màu vàng óng có chút ngưng ngưng. Hiển nhiên không ngờ tới trước mắt thực lực này không như thế nào nhân tộc võ giả. Vậy mà tại hắn nhìn chăm chú hạ còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng, Mộ Phong dừng ở rực rỡ trong mắt màu vàng óng cách đó không xa. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa xa so với bên ngoài bảng lớn mấy lần lồng giam. Mà lại cái này lồng giam là ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lấy. Xa so với ngoại giới lồng giam càng thêm nghiêm mật hợp phùng. Mà ở đây chỗ sâu lồng giam bên trong, thì là đứng lơ lửng lấy một cái hoàng kim rèn đúc mà thành vương tọa. Cái này vương tọa so thần thánh triều long ỷ muốn khổng lồ gấp 10. Phía trên ngồi ngay thẳng cao hơn 10 mét cự nhân, người khổng lồ này toàn thân bao trùm lấy tím vảy màu đen. Cực đại mà cơ nhục phồng lên hai tay, cường kiện hữu lực hai chân, cùng trần trụi bên ngoài tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ ngực cùng cơ bụng. Đều lộ ra được người khổng lồ này nhục thân cường đại. Đặc biệt là cái này tử lân cự nhân đôi kia rực rỡ kim sắc dựng thẳng đồng. Tràn đầy khiến người kinh dị uy áp, người bình thường căn bản không dám cùng với đối mặt, không hề nghi ngờ. Cái này tử lân cự nhân trong cơ thể ẩn chứa khí tức. So Mộ Phong đoạn đường này đi tới bất kỳ yêu thú gì phải cường đại hơn. Mà lại cường đại hơn nhiều, nhị giai võ đế, hơn nữa còn là nhân tộc võ giả. Thật sự là có ý tứ, cái kia dạ xoa cái gì thời gian cùng nhân tộc hợp tác. Mà lại còn đem ngươi như thế cái tiểu gia hỏa để vào thú điện bên trong. Hắn đây là ý gì? Tử lân cự nhân lười biếng dựa vào tại hoàng kim vương tọa bên trên. Đôi kia hoàng kim dựng thẳng đông từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Chậm rãi mở miệng, vẻn vẹn chỉ là bình thường nói chuyện. Tử lân cự nhân thanh âm đều tràn đầy uy áp, như cửu thiên huyền lôi. Tại Mộ Phong bên tai không ngừng nổ vang. Gia hỏa này rất mạnh, chí ít cũng là bán thánh. Hơn nữa nhìn đi lên không giống như là yêu thú. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, yên lặng nhìn xem tử lân cự nhân, lập tức liền nghĩ đến viễn cổ yêu tộc, yêu thú cùng yêu tộc vẫn là khác nhau rất lớn. Tại thời đại viễn cổ, yêu thú là yêu tộc tọa kỵ, là không có linh trí, lại yêu thú cường đại cũng không khả năng sẽ có linh trí. Mà yêu tộc thì là bất đồng, bọn hắn là trí tuệ sinh linh, mà lại ngoại hình thì là nhân tộc cùng yêu thú kết hợp thể. Loại người giống như thú, đây chính là yêu tộc, trước mắt cái này tử lân cự nhân, tất nhiên không phải yêu thú, như vậy chỉ có thể là viễn cổ yêu tộc. Mộ Phong không nghĩ tới, ở đây thú điện chỗ sâu nhất, thế mà cầm tù lấy dạ xoa đồng tộc, viễn cổ yêu tộc, mà lại Mộ Phong cũng trông thấy cái này lồng giam bên ngoài treo ngọc bài. Ngọc bài này so những yêu thú kia lồng giam bên ngoài ngọc bài muốn càng thêm phức tạp huyền diệu. Về sau cái này thú điện không còn là của dạ xoa. Mộ Phong bình tĩnh nói, nguyên bản lười biếng tử lân cự nhân, đôi mắt ngưng lại, không khỏi thẳng lưng, nhìn xuống Mộ Phong hỏi, ngươi đây là ý gì? Dạ xoa vẫn lạc, không đúng, hắn nếu là vẫn lạc, ta không có khả năng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Dạ xoa bảo khố bị ta trộm ra, về sau cái này bảo khố không còn là của dạ xoa, mà là của ta, ta là tòa này bảo khố chủ nhân mới. Mộ Phong nhàn nhạt nói, siêu, trong chớp mắt, tử lân cự nhân xuất hiện tại Mộ Phong phía trước, một người một yêu cách tầng ba hàng rào, cứ như vậy nhìn nhau. Mộ Phong trong lòng run lên, cái này tử lân cự nhân như thế nào xuất hiện tại hắn đối diện. Hắn thế mà hoàn toàn không có cảm giác được, tốc độ này so với hắn phản ứng còn muốn mau. Cách chương.